Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Lục Ngự Viên Mãn bên trên. Nhìn Duệ Nhị Ngũ Bát Vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ, tam giáo đệ tử, Hạo Thiên tức giận không gì sánh được, cuối cùng chỉ có thể an bài cho bọn hắn một cái chức quan nhàn tản. Chỉ cần bọn họ không phải ở trước mắt mình lắc lư, giận chính mình là được, cũng không cầu bọn họ làm cái gì. Thiên đạo tại thượng, ba chúng ta tiêu về sau vì Tây Cực Câu Trần Đại Đế thống ngự vạn lôi, chấp trưởng thiên, địa, nhân tam tài, cũng chúa tể tam giới binh cách. Thiên đạo giám chi, lúc này, bầu trời tiếng sấm rền rĩ, coi là đồng ý. Từ đây tam tiêu hợp xưng Tây Cực Câu Trần Đại Đế. Thiên đạo tại thượng, ta phong Đô Đại Đế vì thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi. Thống ngự U Minh địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm dương sinh dục, thiên đạo hưởng ứng, thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi cũng có người. Kỳ thực thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi vốn phải là hậu thổ. Bất quá hậu thổ có thể không có thời gian thống lĩnh địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, vì vậy thì cho Vương Oánh Ngọc. Ngược lại nàng vốn chính là mệnh huyền tìm đến thống lĩnh U Minh địa phủ. Lục ngự lúc này còn dư lại hai ngự, những thứ khác nhưng là đều có người. Đặc biệt nhất đúng là tam tiêu, cư nhiên ba người vì Tây Cực Câu Trần Đại Đế. Bất quá Nguyên Thủy lại là có chút không cao hứng, không nghĩ tới lục ngự cư nhiên bị tiệt giáo chiếm đi một vị. Thông thiên thì là đại hỷ, tam tiêu trở thành lục ngự một trong, hắn chính là cực kỳ cao hứng, đây chính là có thể rất lớn lớn tăng bọn họ tiệt giáo số mệnh. Hơn nữa tam tiêu có số mệnh trợ giúp, tu vi chắc cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Thiên đạo tại thượng, ta Nam Cực Tiên Ông vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chấp trưởng tam giới thọ thiên họa phúc, thiên đạo lần nữa hưởng ứng, nhận rồi Nam Cực Tiên Ông. Nghe được Nam Cực Tiên Ông trở thành lục ngự một trong, Nguyên Thủy mới thở phào một cái, cuối cùng cũng không có so với tiệt giáo kém. Có Nam Cực Tiên Ông cái này lục ngự một trong, không riêng bọn họ xiển giáo số mệnh tăng, về sau truyền đạo cũng sẽ thuận tiện không ít. Ở Nam Cực Tiên Ông trở thành Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau đó, Nguyên Thủy cũng đem Nam Cực Tiên Ông từ đệ tử ký danh thăng lên làm chân truyền đệ tử, làm cho Nam Cực Tiên Ông cũng vui vẻ không ngớt. Nếu như nói có người mất hứng, đó chính là Hạo Thiên. Những thứ này lục ngự liền không có một là hắn có thể quản lý. Tam tiêu cùng Nam Cực Tiên Ông là thánh nhân đệ tử, tuy là thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ, so với hắn Hạo Thiên kém xa. Bất quá Hạo Thiên nhưng cũng không dám khu khiến cho bọn hắn. Mà cái kia Tử Vi Đại Đế trực tiếp đem hắn đánh cho một trận, càng sẽ không nghe hắn. Đến với địa phủ, hắn lại không dám có cái gì vọng tưởng. Tuy là địa phủ trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản lý, bất quá địa phủ cao thủ nhiều như mây. Hạo Thiên tuy là dã tâm bừng bừng, bất quá cũng không dám đánh địa phủ chủ ý. Lúc này, Hạo Thiên xem như là triệt để cảm nhận được thiên đế biệt khuất. Thủ hạ chân chính tâm phúc không có mấy người, hơn nữa tu vi còn chưa đủ. Mạnh nhất bất quá là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Ất Kim Tiên cấp bậc. Đối với thiên đình tình huống hiện tại, Hạo Thiên cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp cải thiện. Thanh Mộc, các ngươi đi vào trong đó. Thanh Hoa nhìn về phía trước tiêu diệt một chủng tộc, không đủ bách phu đội ngũ. Nguyên lai là Thanh Hoa thủ lĩnh, lần này hiện thân nhưng là trước đi tìm cái chết. Thanh Mộc cười lạnh một tiếng, nhìn ngăn cản ở phía trước Thanh Hoa, mà phía sau khoảng trăm người cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thanh Hoa, nhãn thần bên trong thậm chí lóe ra sát ý. Hôm nay tới đây, ta chính là vì diệt trừ các ngươi. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Thanh Hoa vẻ mặt lãnh ý, quanh thân sát khí tàn sát bừa bãi. Thanh Hoa, ngươi thật muốn như vậy? Chúng ta bất quá là vì tăng cường thực lực, lại có lỗi gì? Thanh Mộc bộ mặt tức giận, trong mắt phẫn hận không gì sánh được. Thanh Hoa đem cúi đầu, đè nén lửa giận nói, các ngươi tăng cường thực lực ta có thể lý giải, chính là các ngươi đem hồng hoang những sinh linh khác toàn bộ giết sạch, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Có thể là các ngươi tại sao muốn đối với đồng tộc xuất thủ? Cá lớn nuốt cá bé chính là cái này cái thế giới pháp tắc. Chúng ta giết bọn hắn, còn muốn lý do gì sao? Vẻn vẹn cũng là bởi vì cùng vì nhân tộc, liền muốn buông tha bọn họ sao? Nhất định chính là chê cười. Thanh Mộc chẳng đáng cười cười, cho nên nhiều lời vô ích. Người ta giữa quan điểm có xung đột, ta không cho là ngươi là đúng, cũng không cho là ta đúng. Để người thắng tới quyết định đây hết thảy a. Thanh Hoa vẻ mặt lãnh khốc, ngươi đã không phải để cho chúng ta sống khá giả, chúng ta đây cũng không nhất định lưu lại ngươi. Giết! Thanh Mộc nói một tiếng, mọi người hướng về Thanh Hoa chạy đi. Thanh Hoa không hề sợ hãi, lúc trước hắn không có xuất thủ đối phó bọn hắn, bất quá là vì trước kia tình nghĩa. Hiện ở sau khi hiểu rõ, Thanh Hoa quyết định tự tay chôn cất đưa bọn hắn. Thanh Hoa tu luyện là hoàn mỹ phệ nguyên thiên kinh, tốc độ tu luyện là bọn hắn hơn gấp 10 lần, cộng thêm vô thượng công phạt thuật thiên địa tạo hóa quyền. Đối phó Thanh Mộc bọn họ, bất quá là một bữa ăn sáng. Nhìn sát ý ngập trời mọi người, Thanh Hoa một quyền vung ra, mấy trăm đầu thần long hiện thân, hướng về Thanh Mộc đám người bọn họ đánh tới. Nhìn xuất hiện mấy trăm đầu thần long, Thanh Mộc có chút khẩn trương. Người cư nhiên liên hợp long tộc, chẳng qua sau đó chính hắn liền hủy bỏ, bởi vì này mấy trăm đầu thần long đều là đại la kim tiên tu vi. Thanh Mộc cũng không nhận ra long tộc có thực lực như thế, bất quá Thanh Mộc cũng không sợ. Lần này Vu Yêu đại chiến, nhất được lợi chính là bọn họ, dựa vào vô số Vu Yêu nhị tộc thi thể hòa hồn phách. Bọn họ tuy là chỉ sống sót bách phu không đến, bất quá mỗi người đều là đại la kim tiên, chính hắn đều đột phá chuẩn thánh, còn sợ những thứ này sao? Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù không biết ngươi ở đó bên trong tìm giúp đỡ, bất quá ở trong mắt ta không chịu nổi một kích. Thanh Mộc phất tay tiêu diệt hơn 10 đầu thần long, bất quá nhìn biến hóa vì thiên địa linh khí biến mất thần long, Thanh Mộc thì thào nói, cơ nhiên đều là giả, những thứ này thần long đều là do thiên địa tạo hóa quyền tạo hóa chi lực chế tạo ra, căn bản cũng sẽ không kiên trì lâu lắm, bất quá bởi vì thiên địa tạo hóa quyền thần diệu, trừ phi chí thánh ở trên, nếu không căn bản là không có cách xem thấu, thậm chí nếu như tu vi đến rồi hỗn nguyên đại la kim tiên, chế tạo ra toàn bộ đều là chân chính sinh mệnh, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Hoa nhìn Thanh Mộc còn muốn tiêu diệt thần long, trực tiếp xuất thủ ngăn lại hắn, cái kia mấy trăm cái thần long, trực tiếp đối mặt mọi người còn lại, mặc dù là hư huyễn, tiền tốt, đi ra. Bất quá những thứ này thần long cùng chân chính long tộc không có khác nhau quá nhiều, cho nên dựa vào long tộc cường đại thân thể và số lượng, trực tiếp đem những người đó áp chế lại. Đụng, Thanh Mộc bị kích bay đến một tòa núi lớn bên trong, bị đánh vào sơn mạch chỗ sâu nhất, ầm ầm, đại sơn nghiền nát, Thanh Mộc chấn vỡ mảnh này sơn mạch, bò ra, không nghĩ tới ngươi cũng không có lạc hậu. Ngươi không phải phản đối với chúng ta tu luyện phệ nguyên thiên kinh sao? Ngay cả mình đều đang tu luyện, lại có tư cách gì ngăn cản chúng ta? Ngươi chỉ sợ là muốn tìm một đường hoàng mượn cớ từ bỏ chúng ta à? Sợ chúng ta uy hiếp được ngươi? Tùy ý nói thế đó đi. Ngày hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết. Thanh Hoa không có giải thích cái gì, như là đã là quyết định, cần gì phải ở lãng phí miệng lưỡi? Thanh Mộc có chút ngưng trọng, không còn nữa phía trước thong dong. Hắn bản thân mình chính là chuẩn thánh trung kỳ, không nghĩ tới nhất chiêu liền rơi vào hạ phong. Cái này Thanh Hoa quả nhiên cường đại hơn mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.